Buông ra con yêu sủng kia. Chương 74, buông ra cái kia chim. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà cái này sáng nhất điểm sáng. Lúc này đang ở vào nhanh chóng rơi xuống bên trong. Theo ánh sáng vị trí. Trước tiên, Lý Trường Sinh khóa chặt mục tiêu. Đây là một cái vân tước. Hình thể của nó xa so với đồng loại phải lớn. Thân dài tiếp cận 1 mét. Dương cánh hơn 2 mét. Toàn thân bao trùm lấy màu xanh nhạt lông vũ. Phần đuôi kéo lấy 9 cái thật dài chạm thanh sắc lông đuôi. Hình tượng có điểm giống trong truyền thuyết thần thú Thanh Loan. Vân tước đặc điểm lớn nhất cũng là lông đuôi. Ra đời thời điểm chỉ có một cái. Mỗi một lần tấn cấp, lông đuôi số lượng liền sẽ gia tăng một cái. Đầu này nắm giữ 9 cái lông đuôi vân tước, đại biểu cho nó đạt đến hạ vị 9 giai. Lại thêm phẩm chất yêu dị, cũng khó trách hình thể muốn so tầm thường vân tước lớn hơn. Lớn như vậy vân tước, đã có thể dùng đến ngồi cưỡi. Đương nhiên, ngồi cưỡi đối tượng không thể quá nặng, nếu như là 200-300 cân bàn tử, sợ là sẽ phải phát sinh vừa ra. Chim nhỏ bi thảm nghiền ép, bi kịch, lúc này, cái này vân tước chính từ không trung rơi xuống, cánh của nó thỉnh thoảng phiến động một cái. Bởi vì phi cầm loại yêu tinh xương cốt phổ biến rất nhẹ. Xương vách thường yếu kém, dẫn đến rơi xuống tốc độ không phải rất nhanh. Bất quá, ngay tại Lý Trường Sinh tới gần thời điểm, tại vân tước phía dưới trên mặt đất, lúc này đang có một cái mạnh mẽ vân báo ngang cái đầu. Lộ ra sàm ngôn ướt át ánh mắt, tứ chi của nó hơi hơi cong lên, tùy thời chuẩn bị phát động lôi đình một kích. Nhìn đến vân báo, báo nhìn chằm chằm, vân tước nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Thất kinh vân tước muốn dương cánh muốn bay, nhưng nó sớm đã bị thương nặng. Một bên trên cánh càng là mất tự nhiên vặn vẹo, dẫn đến nó chỉ có thể sử dụng một cái cánh. Căn bản không bay lên được, nhiều lắm là chỉ có thể trì hoãn rơi xuống xu thế. Gặp, mắt thấy còn cách một đoạn, Lý Trường Sinh căng thẳng trong lòng, lập tức được bắt đầu chuyển động. Lựa chọn triệu hoán ngả hy thì, cùng lúc đó, vân tước lần nữa hạ xuống vài mét, tiến nhập vân báo phạm vi công kích. Vân báo động, liền thấy nó nhảy lên một cái, tại nhào về phía vân tước quá trình bên trong. Miệng của nó căng ra rất lớn, hướng đáng thương vân tước táp tới. Thời khắc mấu chốt, ngả hy vội vàng chiều vân báo nhào tới. Bất quá, tốc độ của nó mặc dù nhanh. Nhưng cùng vân báo cách nhau lấy hơn 10 mét khoảng cách. Không có có ngoài ý muốn. Vân tước sợ không cách nào theo miệng báo thoát hiểm. Dừng tay, buông ra cái kia chim. Lý Trường Sinh theo bản năng hét lớn một tiếng. Tinh thần lực của hắn phi tốc trôi qua. Kích hoạt lên tinh thần gia tốc bí pháp lạc ấn. Trong nháy mắt gia trì tại ngả hy trên thân. Trong chốc lát, tốc độ tăng vọt ngả hy phát sau mà đến trước. Tại vân báo sắp cắn vân tước trong nháy mắt, trước một bước cắn vân báo cái đuôi, song chảo càng là ôm lấy thân thể của nó. Tại ngả hy liên lụy dưới, vân báo chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, chờ nó hàm răng khép kín thời điểm, chỉ cắn rơi mất mấy cái cọng lông chim. Ngao, tại cường đại lực đạo dưới, vân báo hung hăng ngã trên mặt đất, cái đuôi tức thì bị ngả hy cắn đứt. Đau nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dãy giụa lấy thì muốn rời đi ngả hy trước ngực. Đáng tiếc, tại ngả hy áp bách dưới, vân báo không có lực phản kháng chút nào. Lúc này, vân tước không nhẹ không nặng rơi trên mặt đất, nguyên bản nó đều bị hù nhắm mắt lại, nhưng trong tưởng tượng đau đớn từ đầu đến cuối không có đến. Ngược lại nghe được vân báo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vân tước không khỏi mở to mắt. Phát hiện mình bị to lớn bóng mờ bao phủ, bóng mờ chủ nhân hình thể to lớn, nó hàm trên lộ ra ngoài hai cái như kiếm bản răng nanh. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, chiết xạ ra đoạt người tâm phách hàn quang, cùng vân báo so sánh, ngả hy càng thêm dữ tợn, rõ ràng dọa vân tước nhảy một cái, kém chút đã hôn mê. Giống, ngay tại lúc này, ngả hy cắn một cái đoạn vân báo vị trí hiểm yếu. Ngang cái đầu giống to lên tiếng, thanh như lôi chấn, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra, phụ cận phương viên hoang dại yêu tinh tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng. Cung cây đợi chim, hoang dại yêu tinh, thuần một sắc đều là hạ vị yêu tinh. Tại cái này có cường đại uy áp dưới, tựa như gặp phải thiên địch đồng dạng, tất cả đều tràn đầy e ngại, hoặc là bị dọa đến sợ chết khiếp, co cẳng liền chạy, hoặc là nức nở lấy co quắp ngã xuống đất, bất lực đứng dậy. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Sinh rốt cục đứng tại Vân Tước trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói ra, muốn sống, vậy liền chủ động phóng khai tâm thần, cùng ta thành lập lâm thời khế ước. Thu, Vân Tước bận bịu không ngã gật đầu, đi qua vừa mới miệng báo thoát hiểm, lại bị Ngả Hy giật nảy mình, tâm trí của nó bị đoạt, kích phát nó dục vọng cầu sinh, chỗ nào còn quan tâm được cái khác, tự do thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá càng cao, ngay cả tính mạng đều nhanh không có, còn như thế nào truy cầu tự do. Sau một khắc, Lý Trường Sinh thi triển lâm thời khế ước, Vân Tước hoàn toàn buông ra tâm thần, toàn bộ quá trình đều không có phản kháng. Cuối cùng lâm thời khế ước thành lập, ở trên trán của nó tạo thành khế ước lạc ấn, yêu tinh tên. Vân Tước, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, hạ vị chín giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp nô bộc yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, phong hệ yêu tinh trạng thái, trọng thương yêu tinh nhược điểm. Lôi hệ nhìn đến Vân Tước phẩm chất, Lý Trường Sinh biểu thị phi thường hài lòng, bởi vì Vân Tước chủng tộc rất thấp, trung phẩm phẩm chất Vân Tước cũng liền giá trị hơn 10 viên hạ phẩm hồn tinh. Nếu là thượng phẩm Vân Tước đâu, dù là không dùng trồng chất tư nguyên, đều có rất lớn có thể trở thành tinh anh cấp yêu tinh. Thậm chí có nhất định tỷ lệ thành làm thủ lĩnh cấp yêu tinh, thậm chí lĩnh chủ cấp yêu tinh. Kém một chữ, giá trị lại là một trời một vực, lấy cái này Vân Tước phẩm chất, lại thêm có thể cung cấp mồi cưỡi ưu thế. Chỉ cần xuất hiện tại yêu tinh trên thị trường, tuyệt đối sẽ lọt vào ngự yêu sư tranh đoạt. Đáng tiếc nó chủng tộc quá thấp, lại không có kích hoạt huyết mạch. Xem hết Vân Tước tư liệu, Lý Trường Sinh tâm lý có chút xoắn suýt. Nếu như Vân Tước chủng tộc lại cao một chút, cũng hoặc là kích hoạt lên huyết mạch, có lẽ hắn sẽ vận dụng máu tươi khế ước danh ngạch. Lý Trường Sinh còn thừa lại hai cái máu tươi khế ước danh ngạch. Nhưng trong tay hắn yêu tinh chứng không thể nghi ngờ muốn chiếm cứ một cái danh ngạch. Cái cuối cùng danh ngạch nhất định phải thận trọng đối đãi. Tránh cho gặp phải tốt hơn hoang dại yêu tinh lúc, phát hiện không có có dư thừa máu tươi khế ước danh ngạch. Vậy coi như lúng túng. Thiên đường điều, giúp đỡ trị liệu Vân Tước, tại khế ước thành lập về sau, Lý Trường Sinh thả ra thiên đường điều, Vân Tước cánh hư hư thực thực gãy xương, nhất định phải nhanh trị liệu thương thế của nó, nếu không muốn là thương thế chuyển biến xấu, liền có khả năng tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Thu, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên, thiên đường điều tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô số điểm sáng màu trắng hội tụ, trong nháy mắt bọc lại Vân Tước. Đây là trị liệu đảo văn, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế. Vân Tước chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, cái này khiến nó hơi hơi nhắm mắt lại. Thương thế trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đợi đến trị liệu đảo văn kết thúc, thiên đường điểu ngược lại ngưng tụ một đoàn thần thánh chi thủy. Rơi vào Vân Tước thụ thương trên cánh, tại thiên đường điều nỗ lực dưới, Vân Tước thương thế cấp tốc ổn định lại, sau cùng bị Lý Trường Sinh thu nhập yêu sủng trong túi tĩnh dưỡng. Hết thảy đều kết thúc, bất quá, đối với Lý Trường Sinh cử động, những người khác thì là cảm thấy buồn bực, người nào cũng không ngờ rằng, Lý Trường Sinh để đó mạnh hơn ngân bối ngốc thứ không thu. Vậy mà khế ước chiến lực thấp Vân Tước. Dù là chỉ là lâm thời khế ước, nhưng cuối cùng khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ, hại chết miêu, Lý Nhuận Phong không nhịn được. Hiếu kỳ hỏi một câu, ngân bối ngốc thứ hình tượng quá kém, khẩu vị lại lớn, huống chi ta đều có thiên đường điều. Còn muốn nó làm gì? Mà Vân Tước đâu, nó thân kiêm hình thể tiểu, nhan trị cao, tốc độ nhanh, ăn ít cái này bốn ưu điểm lớn. Dùng để làm điều tra binh không có gì thích hợp bằng. Căn cứ buồn bực thanh âm phát đại tài ý nghĩ, Lý Trường Sinh thuận miệng tìm một cái lý do, vì bỏ đi nghi ngờ của bọn hắn. Lý Trường Sinh lần nữa khế ước hai cái vân tước, chuẩn bị qua mấy ngày lại phóng sinh. Rất nhanh, hai đại phi hành tộc quần rốt cục phân ra được thắng bại. Cuối cùng vân tước tộc quần lấy yếu ớt ưu thế thu được thắng lợi. Nhưng giết địch 1.000, tự tổn 800, bọn họ tổn thất đại lượng thành viên. Rất nhanh, hậu bối ưng lần nữa cất cánh, hướng về Bành Thành phương hướng bay đi. Cách chương.